Xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Như đã nói từ trước, mới đầu giờ Mão đã có hàng trăm khách võ lâm giang hồ lũ lượt kéo về phía Hồng Lô Bình Đài. Nửa số không có khinh công cao siêu thì thi nhau trèo lên các mỏm đá xung quanh. Tuy dự khán bằng cách này không được tận mắt nhưng vẫn còn hơn ngóng cổ từ dưới lên xem. Đến đầu giờ thìn thì ai nấy đều có vị trí rồi. Bắt đầu nóng nảy chờ các đối thủ xuất hiện. Bạch Thiếu Hồng và phụ tử Thuần Ngọc Giao cũng đến sớm nhưng nàng giả vờ thở dài, thoái thác rằng mình không đủ sức vượt lên bình đài, chia tay hai ngả. Chàng vẫn không biến đổi dung mạo thành hạ âm quái thư sinh mặc dù đã có săn y phục nơi đang đứng xem. Chàng còn muốn quan sát động tính của Bách Ảnh tiên tử trước, tùy nghi sẽ đối phó. Đột nhiên quần hào có vẻ xáo động bàn tán dâm gian khiến Bạch Thiếu Hồng vội vàng quay mặt lại. Từ đằng xa xuất hiện 5 người, dáng điệu đi đứng rất bệ vệ. Toàn bộ đều theo con cóc đen ở tà áo nên rất dàng nhận ra đó là người của Hắc Chu Bang. Sinh nhân vật ở giữa theo hình con cóc ở giữa ngực, diện mạo hồng hào, râu ba chỏm đen nhánh, chính là bang chủ cung Tào Nghiệp không sai. Bang chủ thân hành xuất môn chắc chắn 4 người kia phải là người quan trọng. Khi họ đến gần hơn một chút, Bạch Thiếu Hồng mới nhận ra Trương Mặc Sơn, chàng mới à lên một cái. Thì ra là tứ đại hộ pháp, thao nào quần hào bàn tán là phải. Điều này chứng tỏ cung Tào Nghiệp rất quan tâm đến cuộc giao đấu. Không những muốn biết được hạ âm quái thư sinh là ai, mà còn có dịp muốn quan sát võ công của Bách Ảnh tiên tử. Còn người trước sau gì cũng sẽ là đại địch của chính Hắc Chu Bang. Bạch Thiếu Hồng cười khổ thầm nói một mình. Ta không nghĩ là họ cung lại thân hành đến đây. Đã vậy lát nữa ta tìm cách khích tác khéo lão vào cuộc thị phi này thì càng hay ho gấp mấy lần. Trong khi chàng suy nghĩ thì bọn Hắc Chu Bang đã đến sát Hồng Lô Bình Đài. Tứ đại hộ pháp cung kính cúi đầu chờ đợi bang chủ thăng đài trước, nhưng cung Tào Nghiệp không vội vã, kiêu ngạo nhìn quanh một vòng rồi gật đầu ra vẻ đắc ý rất lâu. Đột nhiên thân hình lão từ từ bốc lên như có dây kéo, gần hết đà mới xoài chiếc quạt sắt trong tay phất ngược lại một cái, thân hình tiếp tục phất lên như cũ, tuy nhiên tốc độ càng lúc càng chậm. Về sau lão ta phải phất quạt mãi thì mới đặt chân lên được bình đài. Tứ đại hộ pháp Hắc Chu Bang chờ đợi bang chủ hạ thân an toàn, đồng loạt vận khí hồ lớn, mạn khinh phiêu của bang chủ thần kỳ cái thế chấn động giang hồ. Sau khi tự xưng tụng một cách lố bịch, tứ đại hộ pháp mới từng người vọt lên bình đài. Một lão vẹt đường dẫn lối cho cung Tào Nghiệp chiếm một tảng đá làm ghế. Thực ra chỗ này đã có người rồi, song có lẽ hắn sinh nhai ở Mạn Nhạc Dương nên nể mặt tự rút lui nhường đường. Quần hào chẳng để ý đến tiểu tiết này cũng như thái độ cực kỳ kiêu ngạo của bọn Hắc Chu Bang, bởi vì quả thật chỉ một môn mạn kinh phiêu của cung Tào Nghiệp cũng đủ cao siêu hơn mọi người rồi. Bạch Thiếu Hồng cũng thầm khen ngợi họ cung, nếu chân khí không trong nhẹ và đầy đủ thì chẳng bao giờ có thể giữ cho thân hình mình bay chậm chậm lên như vậy được. Chàng có biết đâu mình thừa sức biểu diễn mà không phải tốn lực bằng lão. Môn mạn khinh phiêu thực ra chẳng khác gì loại khinh công khác, có điều cứ tống ra chân khí dương, đẩy người lên một tí lại xuất phát chân khí âm triệt tiêu nó luôn. Âm dương lẫn lộn liên miên bất tuyệt, cực kỳ hao tốn. Biểu diễn thì đẹp chứ chẳng có tí hiệu dụng nào trong khi giao đấu khẩn cấp. Nó chỉ chứng minh một điều là lão bang chủ phách đối này luyện được cả hai loại cùng một lúc mà thôi. Cung Tào Nghiệp vừa đặt mông ngồi xuống đã oang oang nói to. Sao Bách Ảnh tiên tử và Hạ Âm quái thư sinh chưa đến nhỉ? Tứ đại hộ pháp vẫn khom lưng đáp lại. Thuộc hạ nghe đầu hai bên đã đụng chạm một phen long trời lở đất tại Linh Phương Am. Rốt cuộc Bách Ảnh tiên tử bỏ chạy mất tăm. E rằng... Cung Tào Nghiệp làm gì không biết nhưng giả vờ hỏi. Người ai ngại cái gì? Tứ đại hộ pháp nhìn nhau cười một cái. Thuộc hạ e rằng hôm nay bang chủ phí công hoài sức, Bách Ảnh tiên tử chẳng dám tới đâu. Lời nói vừa dứt đột nhiên có tiếng quát trầm từ xa vọng lại. Hắc Chu Bang láo xược thật. Toàn thể quần hào đều kinh hãi lặng người, chẳng phải vì tiếng nói có điểm gì ghê rợn, mà bởi vì công phu nghe được âm thanh từ xa của nhân vật này cao siêu khôn tả. Riêng Bạch Thiếu Hồng nhận ra phải có càn khôn huyền cơ đến mức thượng thừa mới có nổi thính lực cực kỳ tuyệt vời như vậy, trong lòng thầm lo ngại. Cùng với tiếng quát, một bóng áo xanh xuất hiện lướt trên mặt đất như thuyền lướt sóng. Lúc đến chân Hồng Lô Bình Đài, nhân vật này chỉ nhúm nhẹ một cái đã vọt lên như đại điều. Thân pháp chẳng có biểu hiện sự cao siêu, nhưng quần hào vẫn đồng loạt khen ngợi loạn xạ. Bạch Thiếu Hồng ở xa vẫn không thể biết được tại sao, chỉ có những người hiện diện trên bình đài là thấy rõ lão nhân vừa mới xuất hiện không đổi sắc mặt, cũng không thở gấp một chút nào. Bạch Thiếu Hồng không nhận ra sự ổn định tuyệt đối của chân khí lão nhân này, nhưng nhận ra người.

Kiến Tử Vô Khốc này hành sự chẳng bao giờ để ý đến người ta nói gì hết. Vừa nói lão ta vừa đưa tay lên cao để toan giáng một cái tát, nhưng quần hào đã kịp thời la ó om sòm, thậm chí trời dù không thương tiếc. Tuy rằng họ biết Công Tôn Trấn đại hộ pháp của Hắc Chu Bang là một sát thủ giết người không gớm tay mấy năm về trước, dọc theo sông nước Trường Giang, bất cứ ai bỏ ra ngàn lạng là có thể thuê mướn Kiến Tử Vô Khốc hạ sát thủ nhân của mình. Nếu Công Tôn Trấn dám ra tay đánh người chẳng có quần hào ra gì, thì tất đại cuộc hôm nay càng thêm phức tạp. Vì vậy Cung Tào Nghiệp lớn tiếng hô to: "Đại hộ pháp, tha cho hắn đi." Bàn tay của Công Tôn Trấn lúc đó đã đến sát má trái của đại hán, ai cũng đinh ninh không sao cứu vãn được. Vậy mà Công Tôn Trấn chỉ xoay tay một cái rồi trầm mình hạ xuống rất nhanh, bàn tay lập tức lướt qua cổ họng của đại hán ngay. Thủ pháp vừa nhanh vừa khéo khiến mọi người đều kinh hãi ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ nổi màn kịch này đã được Hắc Bang chủ sắp đặt sẵn, phô trương thêm uy thế của mình. Dĩ nhiên Công Tôn Trấn không bỏ lỡ cơ hội này biểu diễn tài nghệ. Lão vừa dừng tay xong, nhanh hơn chớp giật ngược một cái, thoáng chấp trở về phía sau vị trí của Cung Tào Nghiệp, ông dung cười nhạt. Lúc đó quần hào mới kịp lên tiếng trầm trồ: "Khen có, mà chê bai sự hống hách của Hắc Chủ Bàng cũng có." Trong thời gian đó, Bái Tiêu Hồng đã thay đổi diện mạo thành một thư sinh sấp xỉ 30. Chàng cố ý tạo ra những nét gồ ghề trên khuôn mặt nên chưa cần xưng danh chắc chắn mọi người sẽ nhận ra là quái thư sinh. Chàng âm thầm di chuyển len lách qua khe đá gốc cây đến gần Hồng Lô Bình Đài, chờ đợi cơ hội sẽ xuất hiện bất ngờ. Trên bình đài, Bách Ảnh Tiên Tử cười khẩy một cái: "Hắc Chu Bang nhiều cao thủ thực, chỉ tiếc là hiếp đáp kẻ hèn kém thế chẳng vinh dự bao nhiêu." Cung Tào Nghiệp khi nào lọt tai những lời châm chọc, sầm mặt cười khành khạch: "Được lắm, sau vụ việc hạ âm quái thư sinh kết liễu, chỗ này thực tiện cho hai ta nói chuyện hơn thua đấy." Nhắc tới chàng, Cung Tào Nghiệp ủa một cái: "Nếu lỡ hạ âm quái thư sinh không đến thì sao nhỉ?" Bạch Tiêu Hồng thấy thời gian trôi qua rất lâu, nhân cơ hội này lấy giọng già dặn quát lớn: "Tên nào vừa nhắc đến nhân tính của lão bố vậy?" Đồng thời chàng cũng bắt chước vận khí bí quyết Thuận Thủy Kinh Phân, dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ bốc lên từ từ giống như Cung Tảo Nghiệp vừa rồi. Tuy nhiên lần này quần hào vỗ tay khen ngợi ồn ào gấp mấy lần vì hai lý do: có chàng xuất hiện thì náo sự mới hoàn tất, và chỉ nội công phu khinh công cũng đủ chứng minh cuộc giao đấu ngày hôm nay sẽ lắm phen hung hiểm. Cung Tào Nghiệp ngay lập tức vì lời đối đáp kiêu ngạo của chàng, nhất là khi chứng kiến công phu Thuận Thủy Khinh Vân, đành xẹp hẳn nộ khí. Thân hình chàng cũng bốc lên từ từ giống như lão nhưng cao siêu gấp mấy lần, chẳng phải dùng quạt sắt trợ lực mà tà áo phấp phới đá ở trên bình đài, ung dung như thần tiên vừa mới giáng hạ vậy. Riêng Bách Ảnh Tiên Tử thì ngấm ngầm hoảng sợ tự nghĩ: tên đại sư huynh của hắn đêm nào ở Linh Phương Am nói không sai. Hạ âm quái thư sinh này cũng biết sử dụng ma vân quỷ tự thì kỳ lạ thật. Chẳng lẽ du hồn quỷ vương còn sống hay sao? Bà ta không dám nghĩ tiếp nữa, bất giác dùng mình một cái. Động tác không qua khỏi nhãn lực tinh nhạy của Bạch Thiếu Hồng, chàng lạnh lùng nói trước: tại hạ đến hơi muộn, do đó chúng ta bắt đầu được chưa? Bách Ảnh Tiên Tử đột nhiên lấy bình tĩnh cao giọng hỏi lại: khoan đã, ta muốn hiểu một điều trước khi giao đấu, đó là ai là người khiêu chiến? Bạch Thiếu Hồng hơi ngạc nhiên gật đầu nhẹ nhẹ: chính là tại hạ. Bách Ảnh Tiên Tử vẫn cao giọng nói tiếp: người thách đấu có lẽ là ngươi, còn ta nhận lời hay không là tùy ta, không có tí gì vi phạm hẹn ước hết. Bạch Tiêu Hồng vội vã đáp ngay: dĩ nhiên là thế, nhưng ngươi không nhận giao đấu thì thanh danh Bách Ảnh Tiên Tử sẽ để đâu? Bách Ảnh Tiên Tử hừm hừm trong miệng tỏ vẻ tức giận: thanh danh còn hay không là do người đời giang hồ cứu xét, ngươi không nói rõ lý do tại sao gây hấn với ta thì ta sẽ không giao đấu phí sức với ngươi. Bạch Tiêu Hồng làm gì có lý do, chàng làm ra vụ này cốt để nhị sát ma thần phải xuất hiện dưới lốt tả hữu đạo lão tiên mà thôi. Hiện tại mục đích đã sai nên đành trầm giọng trả lời: nguyên cơ rất bí mật, tại hạ không thể công khai nó cho mọi người biết được. Nếu tiên tử từ chối tại hạ thì tại hạ không dám ép buộc. Có điều... Thấy chàng ngập ngừng, Bách Ảnh Tiên Tử cười khanh khách đỡ lời luôn: có điều ta mất hết thể diện phải không? Ngươi đừng vội mừng, đã có dịp gặp nhau lẽ nào ta lại để ngươi và mọi người mất mặt. Đã từ mọi việc bất thành nên khi nghe Bách Ảnh Tiên Tử nói vậy thì quần hào đồng thanh ổ lên một tiếng khoái trá. Bạch Tiêu Hồng cũng không khỏi ngạc nhiên trầm giọng hỏi lớn: người nói vậy là có ý sao? Bách Ảnh Tiên Tử thong thả chỉ vào cố kiệu thứ hai, đến giờ này vẫn chưa xuất hiện người phía trong. Thường sinh động trong vòng năm nay sẽ có chủ nhân mới, do đó nhân vật này phải tỏ rõ võ công cho võ lâm giang hồ xem xét coi có xứng đáng bước lên ngôi vị trí tôn hay không. Bà ta xoay người một vòng khoái trá nhìn mọi người đang ngẩn ra vì ngạc nhiên, mãi sau mới hô lớn ngắn gọn: chủ nhân tương lai xin hãy ra đi. Tấm màn mỏng kéo vẹt qua một bên, để lộ một gia nhân tuyệt đẹp tuổi tác chỉ chừng 16, 17 khiến cho toàn thể không sao nhìn được phải ối trà, loạn xạ lên. Riêng Bạch Thiếu Hồng thì giống như bị sét đánh ngang đầu, thân thể cứng lại chẳng khác cương thi. Gia nhân đó không ai khác, chính là người Đông Môn Hóa 2 năm tìm kiếm, Đông Môn Song. Nàng còn đẹp hơn ngày nào gặp gỡ ở Thiên Nham. Thân thể nảy nở những đường cong tuyệt diệu và mê hồn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến ghê người. Bách Ảnh Tiên Tử cười hì hì rất khoái trá. Song Nhi, người đã nghe rõ rồi chứ, không kết liễu được tên quái thư sinh này thì còn gì là danh tiếng của Thượng Dương Động. Đông Môn Song cúi đầu vái bà ta một cái. Hải Nhi đã nghe rồi, xin tận lực diệt trừ ác nhân. Bạch Tiêu Hồng nghe Bách Ảnh Tiên Tử gọi bằng Song Nhi mà tiểu cô nương chấp nhận bằng lòng thì hết sức ngạc nhiên. Chàng la lên thất thanh, vừa có ý cảnh tính thử xem thái độ Đông Môn Song ra sao. Tiểu Song cô nương, Bách Ảnh Tiên Tử đâu phải là mẫu thân của cô nương. Hai tiếng Tiểu Song thân thiết khiến nét mặt Đông Môn Song thoáng khác lạ, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ lạnh lẽo đã lại bao trùm lên liền. Việc đó không cần ngươi phải xen vào. Bạch Tiêu Hồng toan thuyết lý tiếp, đột nhiên bóng gia nhân thấp thoáng khiến chàng cực kỳ kinh hãi. Không ngờ 2 năm võ công của nàng đã có tiến bộ không kém gì Bách Ảnh Tiên Tử. Chiêu thức đánh ra rất mau lẹ, chính là chiêu thanh âm dục sát của Càn Khôn Huyền Cơ, nên mau lẹ và hùng hậu vô cùng. Nếu như người khác chắc chắn sẽ tử vong ngay lập tức. May mà đối với Bạch Thiếu Hồng thì nó còn rất kém cỏi, chân khí phát xuất nửa chừng đột nhiên có chút tắc nghẽn nên mới kịp thời chống đỡ. Chàng rất đau lòng với tâm địa của Đông Môn Song hiện giờ đã đổi khác, tàn độc còn hơn cả những ác ma nổi danh. Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng vẫn ngấm ngầm nhận ra biến cố này còn nhiều uẩn khúc, chưa muốn tận lực nên trầm giọng quát lớn. Hãy xem đây là chiêu gì đi rồi hãy kiêu ngạo. Chàng cũng dùng chiêu thanh âm dục sát nhưng tốc độ đánh mau lẹ khôn tường, đi sau mà đến trước. Nó lại ảo diệu như có như không, giống như âm thanh vô hình vô ảnh, cuồn cuộn từng đợt chân khí hỗ trợ cho nhau. Sau đó hồng lô bình đài vang lên tiếng bùng dữ dội. Đông Môn Song hừ nhẹ một cái, thân hình như thuyền gặp sóng cứ lắc lư hoài, rất lâu mới trụ vững lại được. Tuy nàng chưa phải bước lui nhưng cử động đó thừa đủ phân biệt cao thấp ra sao. Gia nhân quắc đôi mắt phượng lên nhìn chàng một cái rồi xoay qua quỳ phục trước mặt Bách Ảnh Tiên Tử, âm giọng hơi run run. Bẩm mẫu thân tiên tử, địch nhân cũng có nhưng hùng hậu hơn. Hải Nhi e rằng ngày hôm nay không tròn tính mạng mất. Nàng bỏ lửng danh hiệu võ công nhưng đa số đều hiểu ngầm đó là ma vân quỷ tự, vì vậy bắt đầu nhìn hạ âm quái thư sinh bằng con mắt khác hơn. Trong khi đó Bách Ảnh Tiên Tử lạnh lẽo trả lời, mới một chiêu thì lấy gì xét đoán, người không thắng được thì đừng về Thượng Dương Động nữa. Đầu vai của Đông Môn Song run lên vì sợ, nàng vập đầu dạ một tiếng nho nhỏ rồi đứng dậy xoay người đối diện với Bạch Thiếu Hồng. Diện mạo tuyệt thế tuy rằng băng giá vô cảm xúc, nhưng Bạch Thiếu Hồng vẫn thoáng nhận ra một tia sợ hãi. Chàng trầm giọng ôn tồn nói trước. Tiểu Song cô nương, ra xa cô nương là Đông Môn Hóa đang vất vả đi tìm đấy. Hãy mau trở về với phụ thân đi, đừng gọi ác ma là mẫu thân nữa. Sở dĩ chàng nói dài dòng cố ý nhắc lại những chi tiết, nếu Tiểu Song chúng phải tà pháp đoạt hồn của Bách Ảnh Tiên Tử, thì may ra có thể nhớ lại đôi chút. Ngờ đâu Đông Môn Song quắc mắt trả lời. Đông Môn Hóa đã chết từ đêm qua. Hiện tại Bách Ảnh Tiên Tử là mẫu thân của ta. Vâng lệnh là phải rồi. Ngươi chớ thị cường mà ăn nói bậy bạ. Bạch Thiếu Hồng chết lặng cả người, lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Đông Môn Song nói xong lập tức bước cháo một chân, đầu vai trái lệch về phía sau một chút sửa soạn rồi xuất thủ tiếp. Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu cười nhẹ. Chiều trưởng ba lạc nhạn đó làm gì được tài hạ đâu. Đến lượt Đông Môn Song chết cứng cả người, diện mạo kinh hoàng bởi vì chưa đánh đối phương đã biết thì còn lợi ích gì. Nàng suy nghĩ một chút rồi rút chân về, hai vai bằng thế sửa soạn một thế công khác. Bạch Tiêu Hồng vẫn lắc đầu cười nhẹ. Chiều phong phiểu vạn điểm chủ yếu ở chỗ khinh thoái, chân khí lúc phát ra phải tách ra hàng ngàn điểm nho nhỏ, nếu cứ cứng nhắc như cô nương thì nó chỉ có một nửa hiệu dụng mà thôi. Đông Môn Song thật sự rất kinh hoàng, tuy vẫn giữ thế sẵn sàng nhưng đôi mắt lại liếc Bách Ảnh Tiên Tử tỏ vẻ cầu cứu. Nữ ác ma này có tấm lụa che mặt nên chẳng ai thấy nổi chuyển biến ra sao, lạnh lùng nhắc nhở. Chiều nào cũng thế thôi, cốt ở công lực, người có lòng sợ hãi chưa tận lực thì đừng gọi hai tiếng mẫu thần nữa. Thân hình Đông Môn Song run lên theo từng lời nói, nàng xoay lại nhìn Bạch Thiếu Hồng bằng đôi mắt nửa sợ hãi nửa van đơn, khiến chàng thiếu niên không khỏi động lòng ý. Trong việc này còn rất nhiều uẩn khúc, nếu để nàng bị Thượng Dương Động hành hạ thì vừa khổ tâm vừa khó khăn cho ta điều tra nguyên cơ, chỉ bằng hãy giả thua chút ít cũng không sao. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng cười lớn, cô nương cứ việc ra tay đi, tại hạ chỉ dùng 4 thành công lực mà thôi. Đột nhiên trong đám đông có 2 tiếng phát ra. Ngu xuẩn, nhưng lập tức bị tắc nghẽn liền. Có lẽ người bên cạnh đã kịp thời chặn lại. Âm thanh hai tiếng thanh thoát đương nhiên là của nữ nhân, nhất thời Bạch Thiếu Hồng sẽ không để ý đến. Chàng cốt nói rõ cường độ mình sẽ ra tay, để Đông Môn Song biết được mà xuất thủ vừa đủ đánh bại mình. Chỉ cần lùi lại một bước, chàng sẽ mau lẹ tuyên bố thua là xong. Lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Hình như Đông Môn Song cũng nhầm nhận ra ý này, nàng khẽ chớp mắt gật đầu nhẹ nhẹ. Nàng không khéo quát lớn để che lấp. Việc gì ngươi phải tự kiêu? Tiếp trưởng đây. Nàng định sẵn sửa soạn chiêu phong phiêu vạn điểm liền cấp tốc xuất ra luôn. Bạch Tiêu Hồng cũng dùng chiêu này án ngự trước ngực nhưng chưa vội vàng. Mắt thấy kinh lực của nàng quả chỉ hơn bốn thành của mình một chút mới khoan khoái đẩy tay ra. Hai luồng khí phong giống như tạo thành âm thanh xì xì mưa rơi, thoáng mắt đã sắp sửa va chạm vào nhau. Đột nhiên ánh mắt của Đông Môn Song lóe lên một tia độc ác và đôi môi mọng đỏ cười nhẹ hết sức gian tà. Bạch Tiêu Hồng giật bắn cả người, thậm chí còn đang kinh nghi. Đôi tay ngọc ngà của Đông Môn Song chợt lật nhanh biến thành chiêu sắc kiến quỷ sầu. Chiêu này không dùng chân lực tỏa rộng mà là tụ lại một luồng cực đạo. Giả dĩ lúc đó Đông Môn Song nghiến răng tăng thêm toàn lực nên vô cùng mạnh. Chân khí tập trung tất nhiên xuyên thẳng qua lớp kình lực của Bạch Tiểu Hồng khiến chàng hết sức kinh hoàng, miệng la lớn: "Cô nương, sao lại bội ước?" Đông Môn Song tận lực đánh nên ra cái vẻ mặt gân guốc rất dữ dội, cười gằn một cái: "Ta hẹn ước với nhà ngươi bao giờ?" Nói thì dài dòng, song thực ra chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chân khí của chiêu sắc kiến quỷ sầu theo câu nói đã cách ngực chẳng hai phân, vô phương chống đỡ. Bạch Tiêu Hồng chớp nhoáng nghĩ đến việc mình dùng khẩu quyết thổ nhập khí âm dương trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Huyền Cơ, đùa giỡn với Thuần Vân Quyên, cấp tốc nhắm mắt thi hành liền. Hồng Nô Bình Đài vang lên một tiếng bộp giận người, thân hình của Bạch Tiêu Hồng bắn ngược về sau như diều đứt dây, bay vọt cả qua đầu Quần Hào. Cự ly bay hơn hai trượng thì còn sống sót thế nào được? Vì vậy Bách Ảnh Tiên Tử vui vẻ kêu lớn: "Được lắm Hải Nhi, thật xứng đáng kế vị Thượng Dương Động." Dứt lời, bà ta sầm mặt lẩm bẩm một mình: "Chỉ tiếc hắn chết rồi, ta chẳng cách nào lấy được khẩu quyết của Ma Vân Quỷ Tự để bổ khuyết thiếu sót mất." Tiếng lẩm bẩm này lắng chìm trong hàng trăm tiếng kêu rú loạn của Quần Hào, nên tuy Cung Tảo Nghiệp ngồi rất gần vẫn không nghe thấy. Thân hình Bạch Thiếu Hồng rơi trúng một đám đông chẳng thuộc bang hội nào, nhờ họ mau lẹ hứng nên mấy không dập xuống nền đá, thoát khỏi bị bầm dập xương cốt. Trong khi Đông Môn Song cứ đứng đờ người ra, đôi lông mày nhíu lại hình như thoáng nghĩ ra điều gì không ổn. Đôi mắt đen láy hiện tại mất hẳn ánh hung tợn và gian ác, trở về với trạng thái ngơ ngác lạnh lẽo như cũ. Nàng chẳng có chút gì tỏ ra vui mừng vì đã hạ thủ được địch nhân và hoàn tất mệnh lệnh giữ gìn danh tiếng cho Thượng Dương Động cả. Xen lẫn với những âm thanh loạn xạ, chợt có một tiếng rú hãi hùng của một nữ nhân, rồi một bóng tà áo phất phới vọt qua hẳn mọi người đến cạnh Bạch Thiếu Hồng. Nhìn kỹ đó chính là Thuần Vân Quyên, ai nữ của Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao. Nàng đứng lặng người nhìn khuôn mặt bê bết máu tươi cộng với những chỗ lồi lõm của da thịt rất ghê người, nghẹn ngào nức lên: Ngươi định bỏ ta thật sao? Bao nhiêu năm nay ta sống cô độc, mới một lần gặp được hạnh phúc thì ngươi đã vội đi rồi. Nhưng những tiếng sau chìm lẫn với tiếng nấc chẳng còn ai nghe rõ, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ diễn tả tình cảm của nàng với Bạch Thiếu Hồng. Một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn than khóc cho một quái thư sinh diện mạo xấu xí là một cảnh trái ngược và vô cùng kỳ lạ. Vì vậy Quần Hào kinh ngạc vô cùng, toàn bộ mấy trăm người không hề có tí tiếng động nào phá vỡ cảnh tượng này. Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao thong thả tiến lại an ủi ái nữ: Khuyên nhi, ta biết ngay từ đầu ngươi nặng lòng với hắn, nhưng nếu hắn còn sống thì sẽ gây tai họa nhiều đấy, quên đi là tốt hơn. Diện mạo Thuần Vân Quyên đang từ đau khổ thoáng hiện nét kinh ngạc, bởi vì Tái Gia Cát nổi tiếng là nhân vật chỉ chuyên tâm ghi chép, chẳng bao giờ phê bình sự kiện của giang hồ. Hôm nay lão nói câu này có vẻ ghét hận Bạch Thiếu Hồng vô cùng, và lần đầu tiên Thuần Vân Quyên kêu sửng sốt lên: Gia Gia, chẳng phải là chàng luôn luôn quan tâm diệt trừ ác ma cho giang hồ, tại sao Gia Gia lại nói là hậu hoạn? Thuần Ngọc Giao cười khẩy một cái: Thiện ác lẫn lộn, chính ta còn khó phân lấy cái gì gọi là ác ma hay nghĩa hiệp. Lẽ trời đã sắp đặt như thế thì cứng lại cũng không được đâu. Đột nhiên lúc đó ngón tay Bạch Thiếu Hồng hơi nhúc nhích rồi đôi mắt mở từ từ lên, đồng thời với tiếng gọi nho nhỏ: Tỷ tỷ xin đừng lo lắng, tại hạ không chết được đâu. Thì ra lúc hứng chịu một trưởng của Đông Môn Song thời gian quá gấp rút nên không sao theo tâm ý vận chuyển chân khí đối phương xuống huyệt thúc cốt ở dưới gan bàn chân, chỉ có một phần thoát ra lực đầy cực kỳ hùng hậu, vì thế thân hình của chàng mới bay xa hơn hai trượng là vậy. Tất cả Quần Hào đều tưởng đó là lực đánh của Đông Môn Song hùng hậu kinh khủng, nhưng đó là một điều lầm lẫn rất lớn. Một phần chân khí chưa kịp thoát khỏi chấn động kinh mạch khiến cho chàng thổ huyết là lẽ đương nhiên,

Có điều phải tìm ra hai bí ẩn nơi bà ta mới là điều quan trọng. Đó là Bách Ảnh Tiên Tử là mẫu thân của Đông Môn Song hay không? Tại sao bà ta nỡ tay xuống giết phu quân vô cớ như vậy? Ngoài ra còn tình trạng điên loạn kỳ lạ của Đông Môn Song và sự biến mất của Tả Hữu Đại Lão Tiên. Kẻ địch thù cũng cần phải biết được khi tận diệt. Lai lịch của kẻ đại địch cũng cần phải biết trước khi tận diệt. Quần hào đa số là hiếu kỳ đến dự khán. Thấy cuộc đấu khốc liệt thì đều nín thở theo dõi. Vì vậy Hồng Đô Bình Đài im lặng như tờ. Âm thanh bùng ầm vì vậy càng vang vọng ghê gớm. Tuy không nhìn thấy rõ, ai cũng nhận ra một điều. Nếu Bách Ảnh Tiên Tử không có thân pháp ảo diệu, tất đã đại bại với chu cáp thần công vô cùng hung hãn của cung Tào Nghiệp rồi. Hình như Thuần Ngọc Giao cũng có ý nghĩ đó, bột miệng thở dài. Hóa ra lời đồn đại phần lớn là ngoa truyền, Ma Vân Quỷ Tử thật sự chẳng cao siêu bao nhiêu. Vô tình Bạch Thiếu Hồng rơi vào cái bẫy khích tướng, chẳng lắc đầu trả lời khẽ. Tiền bối làm rồi, đã gọi bốn chữ càn khôn huyền cơ thì võ công thâm ảo vô tưởng, Bách Ảnh Tiên Tử mới chỉ biết được cái vỏ bên ngoài mà thôi. Thuần Ngọc Giao nhân cơ hội khích bác tiếp cười khẩy một cái. Chẳng phải lão phu không tin thiếu hiệp, song hãy xem. Chiêu Xuân Phong hướng thủ coi thì dữ dội, thật ra chẳng làm gì được cung Tảo Nghiệp cả. Ngay khi đó thì lại vang lên một tiếng ầm như sấm nổ, rồi thân hình Bách Ảnh Tiên Tử loạn choạng lui ngược ra khỏi đám bụi mờ. Thân xác bà ta sơ xác tiêu điều, chẳng còn chút gì tiên phong đạo cốt cả. Điều này chứng tỏ càng về sau, Bách Ảnh Tiên Tử càng thua kém chân lực đối phương. Dĩ nhiên một phần do cung Tảo Nghiệp là nam nhân, khí tiên thiên hùng hậu hơn nữ nhân. Một phần do võ công của Ma Vân Quỷ Tự hời hợt, đúng như lời Thuần Ngọc Giao vừa nói. Bạch Thiếu Hồng tức quá gân cổ lên giải thích. Không phải Chiêu Xuân Phong hướng thủ yếu kém thế đâu. Sở dĩ nó không phát huy hết tiềm lực là vì không chịu sử dụng chiêu khí lộ trọng phi trước đấy. Thuần Ngọc Giao hấp tấp hỏi mau. Tại sao lại phải dùng đến chiêu khí lộ trọng phi trước? Bạch Thiếu Hồng nhất thời không thể giải thích được dài dòng, ngần ngừ nói. Tại vì bài Xuân Tứ... Thì ra trong bài thơ, chữ khứ đứng trước chữ xuân, nó lại có tên khứ lộ trọng phi là có nghĩa rất lớn. Không sử chiêu này để thu hết chân khí còn rơi lác đác trong kinh mạch về đan điền, tuyệt đối không thể phát huy thành chiêu phòng xuân hướng thu nổi. Đột nhiên chẳng im miệng kịp thời, bởi vì bao nhiêu yếu quyết của bài thơ này đều khiến bao người khác có thể hiểu rõ Ma Vân Quỷ Tự. Trong lòng Bạch Thiếu Hồng hình như có tiếng nói vô hình vang lên. Đừng bao giờ lộ máng tiết lộ yếu quyết căn bản này. Vì vậy chàng mới bỏ dở câu nói giữa chừng. Thuần Ngọc Giao nôn nóng hỏi tiếp một câu. Bài Xuân Tứ nào? Của Lý Bạch hay Giả Trí? Nó có liên quan gì tới võ công của Bách Ảnh Tiên Tử chứ? Bây giờ Bạch Thiếu Hồng mới giật mình lo lắng. Hóa ra danh tiếng Tái Gia Cát không phải tầm thường. Hai chữ Xuân Tứ ông ta đã nhớ ra được bài thơ. Một của Giả Trí, một của Lý Bạch danh sĩ. Học thuật đã ghê gớm như vậy, chỉ sợ chàng hở môi thêm vài câu là ông ta sẽ khám phá ra tất cả. Thấy Bạch Thiếu Hồng không trả lời, Thuần Ngọc Giao sầm mặt, âm thanh hừ hừ lẫn với tiếng giọng. Có lẽ người không coi lão phu là người đáng tin cậy phải không? Thuần Vân Quyên xen vào khẩn khoản. Lão gia gia ngoại hiệu Tái Gia Cát, còn được thiên hạ gọi là Cẩm Tâm Tú Sĩ. Tiểu ca ca có tiết lộ cũng không sao đâu. Ánh mắt hồ thu của nàng hơi máy động, hàm ý đừng làm phật lòng Thuần Ngọc Giao. Bạch Thiếu Hồng tuy nhận ra nhưng trong lòng vẫn phân vân khôn tả, ấn tượng chán ghét ngày hôm nào ở động đỉnh sơn lại nổi rõ lên một một. Mãi lúc đó Bách Ảnh Tiên Tử sau khi lùi ra, thân thể đột nhiên uể oải rung động. Cùng Tảo Nghiệp không bỏ lỡ cơ hội diệt trừ mối đại địch, cười rất âm trầm rồi song trưởng lập tức đưa lên. Chắc chắn trong chớp mắt nữa sẽ bị tấn công hạ độc thủ chí mạng với Bách Ảnh Tiên Tử. Bạch Thiếu Hồng vội vàng la lớn để đánh lạc hướng khỏi phải trả lời. Bách Ảnh Tiên Tử nguy mất rồi. Thuần Ngọc Giao liếc mắt một cái thấy quả nhiên đúng với lời báo nguy của chàng, liền phản ứng rất lạ lùng. Lão hừ trong miệng rồi cấp tốc đề khí vọt người ra ngoài. Miệng quát, không nên vọng động. Lúc đó cung Tào Nghiệp đã xuất trưởng nửa chừng, muốn thu về cũng chẳng kịp, và lại lão ác ma đời nào vì một câu nói mà dừng tay. Lão vừa ối trà một cái, hai cánh tay giả co lại, nhưng thực sự ngấm ngầm thúc đẩy chân khí mạnh hơn một chút, quyết giết cho bằng được Bách Ảnh Tiên Tử. Toàn thể quần hào lập tức náo loạn hẳn lên. Những kẻ hơi nhát gan thì thi nhau gào rú than thở cho cảnh máu rơi thịt nát sắp xảy ra. Dù có Tái Gia Cát đứng gần cũng không thể nào có công lực ngăn chặn nổi song trường hùng hậu của cung Tảo Nghiệp. Chẳng ở đâu Thuần Ngọc Giao lạng người một cái, cánh tay cò duỗi xuất phát một trường chênh chách rất đẹp mắt. Ngoài sự đẹp mắt đó, nó còn ảo diệu vô cùng. Chân khí vừa kéo vừa đẩy, không trực tiếp đón đỡ mà một nửa hóa giải, một nửa đẩy chéo trường phong của cung Tảo Nghiệp xuống đất. Chỉ nghe một tiếng bộp trầm khô, trên mặt Bách Ảnh Tiên Tử không đầy hai thước đã tung lên một đám bụi mù. Một mặt đá cứng rắn của Hồng Lô Bình Đài lộ hẳn một vết lõm khiến đá vụn bay ra tứ hướng như mưa rào, thì đủ biết Bạch Ảnh tiên tử vừa thoát chết trong gang tấc. Bạch Thiếu Hồng chợt la nhỏ: "Bạch Cước Tả Huy, có thể như vậy sao?" Ánh mắt của chàng liếc Thuần Vân Quyên rất kỳ lạ, khiến gia nhân cứ mở to mắt nhìn lại, sửng sốt vô cùng. Chàng bèn hỏi nhỏ luôn: "Đại muội, gia gia có lần nào được chiêm ngưỡng Ma Vân Quỷ Tự chưa?" Lần đầu tiên chàng xưng hô tiếng đại muội nghe rất tích cười. Thuần Vân Quyên đã thoáng mỉm cười, nhưng bị bốn chữ Ma Vân Quỷ Tự làm biến mất sự vui vẻ. Nàng nhíu mày trả lời: "Từ khi về Động Đỉnh Sơn, gia gia chưa hề bước ra cửa nửa bước, lấy đâu cơ hội chiêm ngưỡng. Tiểu ca ca hỏi vậy là có ý gì?" Bạch Tiêu Hồng đưa tay tạm hoãn cuộc trò chuyện, bởi vì lúc này Cung Tảo Nghiệp đang hậm hực quát lớn: "Lão mặt trắng kia, ngươi là ai mà dám xen vào phá bính công việc của cung mỗ?" Thuần Ngọc Giao thoáng lộ vẻ bối rối nhưng trấn tĩnh rất mau. Lão sửa lại điệu bộ có vẻ phong nhã lịch sự, thi lễ một cái: "Lão mỗ họ Thuần, ngoại hiệu là Tái Gia Cát, ngưỡng mộ danh tiếng của Chu Cáp Hắc Thần đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến." Cung Tảo Nghiệp hơi giật mình, trầm giọng ạ nhỏ: "Thì ra là Tái Gia Cát, tại cung ngưỡng mộ cao danh này đã lâu, tiếc rằng hôm nay thực trái với lời đồn." Qua giây phút, Thuần Ngọc Giao đã lấy lại được bình tĩnh, ung dung hỏi lại: "Các hạ đã nghe lời đồn thế nào?" Thực ra nếu Tái Gia Cát là kẻ yếu kém về võ công, chưa chắc Cung Tảo Nghiệp đã chịu khó trả lời, có khi còn thẳng tay giết luôn để khỏi ngăn trở. Hiện tại qua một chiêu vừa rồi, lão ngấm ngầm kinh hãi nên mới nuốt nộ khí mà trò chuyện như vậy. Nên biết trưởng lực của họ Cung đang phát huy toàn bộ sức mạnh ảo ạt công kích, đến mức vách đá thành đồng cũng khó mà ngăn được. Vậy mà Thuần Ngọc Giao xuất thủ rất hời hợt vẫn đè nén nó được thì rất đáng gờm. Cung Tảo Nghiệp lạnh lẽo đáp lời: "Thiên hạ đồn Tái Gia Cát không bao giờ chen vào chuyện thị phi giang hồ, và võ công chỉ vừa đủ hộ thân, tất cả sai bét. Tái Gia Cát rất thích ngăn trở người khác, và võ công cũng bí ẩn khác thường đấy." Thuần Ngọc Giao cười khỉ một cái, nửa châm biếm, nửa tỏ vẻ thương hại: "Lão mỗ may mắn tính đúng lực và phương hướng trưởng phòng, nên đánh bạt được một chút, thật không dám nhận hai chữ cao siêu làm trò cười cho thiên hạ. Riêng việc cản trở cuộc giao đấu là có lý do của nó." Lão nhìn xung quanh một vòng rồi cao giọng thuyết lý: "Mười mấy năm này lão mỗ chuyên ghi chép biến sự trong giang hồ, rút ra được một bài học rất thấm thía. Đó là đa số ân oán đều bắt nguồn từ những nguyên nhân không đáng kể. Tỷ dụ như hôm nay, Thường Dương Động và Hắc Chu Bang là hai lực lượng hùng mạnh trong giang hồ, vốn không thù oán, chỉ vì vài câu khích bác mà đưa nhau lên chỗ mạng vong, thử hỏi có lý không? Thuộc hạ thân thích đôi bên tất sẽ tìm cách trả thù, thế là dần dần đi đến chỗ đại loạn, hao tổn nguyên khí của võ lâm." Thao thao bất tuyệt một hồi, Thuần Ngọc Giao hà một cái để tiếp lời: "Vì những lẽ đó, lão mỗ mắt thấy tai họa sắp xảy ra không sao nín nhịn được, đành tổn hại đến ba chữ Tái Gia Cát. Hôm nay Bách Ảnh tiên tử long vào thế hạ phong thì ai cũng thấy rồi, cung bang chủ không cần phải đuổi cùng giết tận như vậy. Nếu Bách Ảnh tiên tử không chịu phục thì cứ đưa ra lời ước hẹn hôm khác tái đấu, có phải giữ được hòa khí giang hồ hay không?" Quân Hào nghe thấy lời của Thuần Ngọc Giao nói một hơi đầy nhân nghĩa, nhất thời khó phản bác lại được, nhưng vẫn ngấm ngầm có cảm giác bất mãn. Ngay lúc đó Cung Tảo Nghiệp buộc miệng cười gằn, nói đúng ý nghĩ mà mọi người đang băn khoăn: "Người thuyết lý nghe hay lắm, nhưng cố ý bênh vực Bách Ảnh tiên tử rất rõ ràng. Hỏi thực, ngươi và bà ta quan hệ ra sao?" Thuần Ngọc Giao vẫn không đổi sắc mặt: "Nghi ngờ là quyền của mọi người. Lão mỗ thực sự không có quan hệ gì với Bách Ảnh tiên tử cả, chỉ vì công tâm đứng ra mà thôi." Mở miệng ra là có nhân có nghĩa, có công tâm, chính đạo, khiến quần hào nhao nhao la ó phản đối, có kẻ nóng lòng lập tức quát vọng ra: "Còn rồi Nguyễn Cân Tử rút đuôi đi cho người khác tranh hơn thua. Còn có giỏi thì đánh lão cùng một trường, rồi muốn nói gì thì sẽ dễ tin hơn." Cung Tảo Nghiệp nghe vậy không giận mà còn đắc chí cười ha hả: "Phải đấy, người cứ đánh chúng ta một trường thì nói hưu nói vượn gì thiên hạ sẽ đều nghe." Sắc mặt Thuần Ngọc Giao thoáng rung động, lão chắp tay xá một vòng: "Một miệng khó cãi trăm lời. Chư vị đã có nhã ý muốn thưởng thức võ công của lão mỗ thì xin cung kính tuần mạng." Ông ta ưỡn ngực đứng thẳng lên để lộ phong thái rất kiêu ngạo và đường hoàng. Tuy nhiên lão mỗ không thù oán với cung bang chủ thì giới hạn tỉ thí trong vòng 3 chiêu mà thôi. Bất kể ai thua đều phải xuống núi ngay và tuyệt đối không lấy ngày hôm nay thù hận về sau. Cung Tảo Nghiệp vốn là kẻ rất giang hùng, chưa nắm phần chắc trong tay thì chưa bao giờ xuất thủ. Vì lẽ đó Hắc Cung Bang mấy năm nay không gây chấn động giang hồ là vì lão ta đang ngấm ngầm sắp đặt và chưa mộ lực lượng cho thật hùng hậu trước đã. Lời khích bác của Thuần Ngọc Giao chỉ là dò xét, chẳng ngờ cái lão Tái Gia Cát nhiễu sự này lại nhận lời mới thực sự phiền phức. Từ ý nghĩ bực bội đó, ác tâm của Cung Tào Nghiệp nổi lên, trong lòng tự thầm: ta không giết được hắn thì ăn không ngon, ngủ không yên chút nào. Ngoài mặt Cung Tào Nghiệp vẫn cười tươi như thường. Thế thì hay lắm, trước tiên ta dùng 5 thành công lực gọi là nhường ngươi một bước đấy. Thuần Ngọc Giao cũng cười trả lời: đà tạ, vậy thì xin xuất chiều đi. Sau lời này, cả hai ngậm miệng vận khí, song trưởng đưa lên trước ngực, bước chân cũng chậm chậm tiến lại gần nhau. Ở ngoài, Thuần Vân Quyên hốt hoảng la thất thanh: ra ra. Bạch Tiêu Hồng nhanh tay bấm một cái ngăn chặn kịp lúc. Gia nhân hết sức sửng sốt quay lại hỏi nhỏ: ta biết công lực của gia gia không chống đỡ nổi một chiêu của Chu Cáp Thần Hắc, chứ đừng nói đến ba, tại sao tiểu ca lại ngăn cản? Bạch Tiêu Hồng ghé tai nàng để trả lời, do đó mùi xạ hương trinh nữ bốc lên ngây ngất cả đầu óc, cố gắng lắm chẳng mới nói ra được: đại muội đừng vọng động, tiểu ca ca đoán thế nào gia gia cũng đánh bại họ cùng thôi. Tuy không thật sự tin tưởng, song bản tính nữ nhân mới biết yêu thương lần đầu luôn luôn chịu nhịn nam nhân. Nàng đứng một chỗ nóng nảy quan sát, vẻ lo âu lộ hẳn ra ánh mắt, chứng tỏ là một người con rất hiếu thảo. Lúc đó Thuần Vân Quyên có muốn xông ra cũng đã muộn rồi, bởi vì song phương đồng loạt quát lớn cùng một câu: tiếp trưởng đi. Bốn luồng kinh khí ồ ạt xuất phát từ như nước vỡ bờ vậy, chưa chạm nhau đã cuốn xoáy cát bụi tung lên mù mịt. Quần Hào bây giờ mới bật ngửa ra vì hoảng sợ. Hóa ra song phương đều nói với nhau bằng chuyện nhân nghĩa, vậy mà ngay chiêu đầu tiên đã dốc toàn lực, đúng là bà già kẻ cắp gặp nhau chẳng sai. Riêng Bạch Thiếu Hồng có nhận xét khác hơn, miệng kêu thất thanh ối trả rất to, bàn tay nắm lấy Thuần Vân Quyên rung lên thấy rõ, chứng tỏ có sự chấn động không tầm thường chút nào. Vì vậy gia nhân lo âu hỏi dồn: tiểu ca ca nhận ra điều gì vậy? Có phải gia gia của muội thất thế rồi phải không? Bạch Thiếu Hồng chăm chú quan sát tiếp nên chỉ trả lời ngắn gọn: trái lại thì đúng hơn. Thuần Vân Quyên không cần hỏi tiếp, ngay lúc đó hiện trường vang lên một âm thanh ẩm dữ dội khó mà tả được. Trong đám mù mịt cát bụi, thân hình bệ vệ của Cung Tào Nghiệp bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, khiến cho toàn bộ quần hào đều kinh hoàng. Tứ đại hộ pháp của Hắc Chu Bang có kinh hoàng gấp mấy lần người khác, nhưng phản ứng rất mau lẹ. Cả bốn đồng loạt lạng người một cái, phân tách thành hai công việc. Hải lão đưa tay hứng đỡ thân hình của bang chủ không để rơi xuống đất, sau đó sẽ phụ trách săn sóc luôn. Còn lại hai lão dùng thân hình chặn ngang đường, bốn trưởng đưa lên ngực đề phòng Thuần Ngọc Giao, bồi trưởng tiếp tục. Chẳng hiểu sao lão tái gia cát không truy sát, mà cứ đứng ngẩn người ra đó chép miệng hoài, tiếc rẻ điều gì đó. Chỉ riêng Bạch Tiêu Hồng có vẻ vui mừng, nhếch miệng, cười khẽ: người học lóm cho đến nơi đến chốn, dễ gì phát huy được sức mạnh của nó nổi. Dĩ nhiên Thuần Vân Quyên biết ngay chàng phê bình ra ra, nhưng một miệng vẫn mở miệng hỏi, một phần đang ngơ ngác về kết quả bất ngờ, đành nín nhịn chờ lúc khác. Trong lòng nàng xáo động hàng trăm tư tưởng thắc mắc, từ những kỳ chỉ khác lạ của lão gia gia cho tới võ công thượng thừa bất thường do đâu mà có, chẳng thể nào lý giải cho minh bạch. Thì ra Cung Tào Nghiệp vẫn dùng chiêu lôi tòng điện khởi như lúc đánh bại Bách Ảnh Tiên Tử, lão đinh đinh thế nào cũng đánh hộc máu đối phương là ít. Chẳng ngờ song trường của Thuần Ngọc Giao một âm một dương chính là hai chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ mà Bạch Thiếu Hồng vừa giảng giải cho Thuần Vân Quyên nghe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của Ma Ảnh Huyền Cơ. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất, và đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều video hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin được cảm ơn.